Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126. Đệ 1126 chương. Nhưng Phong Thần lại làm được. Lục Thâm mang theo một đám người đã đi tới. Hắn phía sau người ánh mắt cơ bản đều là thẳng tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Gặp qua thống soái, thống lĩnh, Lục Thâm sắc mặt như cũ lạnh lùng. Chỉ là trong mắt lại hàm chứa ý cười. Hắn nhìn Phong Thần hỏi. Chuẩn bị tốt sao? Phong Thần gật gật đầu đạm nhiên nói. Đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu. Lục Thâm trong mắt ý cười càng đậm. Mang theo vài phần ủng hộ. Thực hào, kia hiện tại liền giao cho các ngươi, hảo. Phong Thần cũng không khách khí. Hắn quay đầu đối tên kia tuổi trẻ thống soái hỏi. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Phong Thần dẫn đầu lấy ra bố trí thực văn cấm chế tài liệu. Sau đó phân phát cho Phong Ly, Chỉ Mặc Nhiễm cùng Minh Hải Thiền Sư. Nhiễm toa toa, trước bằng mau tốc độ bố trí thực văn cấm chế, hảo. Bốn người thuần thục tiếp nhận tài liệu, như là phía trước bắt trước giống nhau bắt đầu bố trí lên. Phong Thần tác cầm một phen đặc thù rèn thực văn bút ở phong tuyến bên cạnh phác họa lên. Lục Thâm đám người thấy thế ngay từ đầu ngẩn người, chính là nhìn Phong Thần viết cùng những người khác bố trí sau khi. Trong mắt nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng có thể phác họa ra như vậy hoàn mỹ thực văn đồ. Cái này đại tông sư cấp thực văn cấm chế bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Hiển nhiên là tự nghĩ ra, sau nửa canh giờ. Phong Thần đám người bố trí thực văn cấm chế tiếp cận kết thúc. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động, từ nhẫn không gian chung lấy ra hơn 100 cố ý làm phù kim rèn ra tới đại thùng tưới. Hồ ăn mặc kiểu Trung Quốc một loại màu cam trong trẻo chất lỏng. Ngô Thanh Thiền nhìn tên kia tuổi trẻ thống soái cùng 100 danh bị chọn lựa ra tới binh lính nói. Đây là ta cố ý nhằm vào hút huyết đằng cùng huyết trùng thuộc tính tinh luyện ra tới dược tề. Các ngươi mỗi người trên lưng một hồ, chờ huyết trùng một sống lại liền bắt đầu phun, là. 100 người kiên định bất di lớn tiếng hô lớn, bọn họ đã sớm làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Vì phía sau tân nhân cùng bằng hữu, các ngươi cũng trước trên lưng đi, Ngô Thanh Thiền dẫn đầu trên lưng một hồ. Tay phóng tới chốt mở thượng, những người khác sôi nổi học nàng bộ dáng trên lưng. Sau đó nàng lại dạy bọn họ như thế nào sử dụng. Phù kim đám người cũng từng người bối một hồ. Ngô Thanh Thiền giáo xong sau không bao lâu. Hút huyết đằng phòng tuyến bên cạnh chợt sáng lên một tầng màu xám đậm quang mang. Sau đó không ngừng từ mảnh đất giáp danh kéo dài. Cuối cùng đem toàn bộ phòng tuyến bao trùm đi một cái màu xám đậm màn hào quang lần đến toàn bộ. Phòng tuyến, như có như không truyền ra một loại năng lượng. Phòng tuyến chung hút huyết đằng thực mau đã chịu thực văn cấm chế áp chế bắt đầu phản kháng lên. Vốn dĩ không hề tiếng động bụi cỏ trung trường ra rất nhiều thúy lục sắc treo đỏ tươi trái cây thực. Vật, một lát sau, Lục Thâm đám người phát hiện hút huyết đằng dục sinh tốc độ chẳng những biến chậm rất nhiều. Còn xuất hiện không ít cây non khô héo. Hiển nhiên là thực văn cấm chế nổi lên tác dụng. Thật là lợi hại đại hình thực văn cấm chế, một người thống lĩnh nhịn không được tán thưởng. Những người khác sôi nổi kinh ngạc vạn phần gật đầu, như vậy nhập ra tùy tục thực văn cấm chế cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo xây dựng ra. Tới, chính là linh đế cấp đại tông sư thực văn sư đều sợ là khó làm được. Nhưng Phong Thần lại làm được, Phong Thần đám người bố trí xong thực văn cấm chế sau. Từng người trên lưng một cái thùng tưới, Ngô Thanh Thiền toàn thân tản ra tự tin cùng kiên định. Hiện tại đại gia đi theo ta bước chân, cùng nhau hủy diệt rớt hút huyết đằng phòng tuyến, là. Ngô Thanh Thiền dẫn đầu đi vào bụi cỏ, Phong Thần đi theo nàng bên cạnh, những người khác tắc chia làm hai bài từng người đi theo hai người phía sau. Mới vừa tiến vào đến phòng tuyến, hút huyết đằng vẫn chưa lập tức công kích. Mà là chờ các nàng đi đến một khoảng cách lúc sau. Mới nhanh chóng từ bốn phía khép lại xông tới. Hết chương.